Sương Vũ tuy nhận được báo cáo của Đường Hoa, nhưng trong tay nàng lại không có vị tướng nào để mà phái ra cả. Có mấy tên cao thủ nhị kiếp thì Phong Vân Nộ còn đang đi dạo trên thiên cung, Huy Hoàng đang giúp Phong Vân Nộ điều tra vụ tăng ái, phá toái thì vì lâu ngày không ở bên cạnh Nhược Hân nên trong lòng ấy nấy, đang ở nơi nào đó ngắm trăng ngắm hoa, anh em rồi. Thời gian vừa rồi chỉ cần là cao thủ có hạng đều đã bị hắc ám thích khách tập kích hết. Tuy cao thủ không thể đại diện cho sự thắng lợi của một màn chiến tranh, nhưng họ lại đại biểu cho sự thắng lợi trong cục bộ. Lúc này Sương Vũ cũng biết Đường Hoa đang cố gắng cực khổ lắm, đặc biệt là sau khi nhận được tin bà con của tên khổng lồ một mắt này, tức là người khổng lồ trăm mắt đang dẹp ra một con đường, nhắm thẳng hướng khổng lồ một mắt mà tiến. Theo truyền thuyết, người khổng lồ trăm mắt là thuộc hạ của Hệ Dạ, trong đó nói rất rõ rằng hắn không những miễn nhiễm với toàn bộ mọi kỹ năng khống chế, mà hắn còn có khả năng giúp đồng bọn xua đi trạng thái khống chế nữa. Càng đáng sợ hơn, bản thân người khổng lồ trăm mắt lại còn có cả năng lực mê hoặc nữa. Theo truyền thuyết, lão bà của Rẻ Ớt đã móc những con mắt của tên này ra gắn lên đuôi của chim công, cho nên chim công mới có cái đuôi đẹp đến thế. Đường Hoa vì không quan sát kỹ nên bị mê hoặc, thân thể không khống chế được bay về phía cây gậy lớn của người khổng lồ một mắt. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn may mà có một đệ tử Huyễn Nguyệt Tam ở gần đó phát hiện ra, nàng bèn thi triển chiêu Lãng Tích Thiên Nhai có công dịch miễn dịch với pháp thuật mê hoặc cho Đường Hoa liền. Pháp thuật này cũng là một loại pháp thuật đặc thù hiếm có, bất cứ thứ pháp thuật khống chế gì nó cũng giải được hết. Nhưng thời gian làm mát lại quá dài, 10 phút, trong khi thời gian hữu hiệu chỉ có 1 phút mà thôi. Tuy có mờ Huyễn Nguyệt Tam này toàn lực hỗ trợ, nhưng bởi vì phải phòng ngự và né tránh bị mê hoặc, nên Đường Hoa vẫn rơi xuống thế hạ phong. Lúc này một mắt đã mất máu 7 phần 10 rồi, nếu bỏ qua nó mà toàn lực tấn công trăm mắt thì cho dù có thể giải quyết được trăm mắt đi nữa, ống máu của một mắt cũng sẽ hồi đầy. Trong thời khắc bất đắc dĩ như thế, rốt cục Đường Hoa cũng phải bước nút, hắn xoay người quát lên, sắt phá lang. Con mẹ nó ngươi còn không ra tay hả? Đệt! Thế mà ngươi cũng biết à? Cách chỗ Đường Hoa không xa là đám người chơi đang kéo co với bầy khổng lồ, trong đó có một người chơi lấy mặt nạ từ trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình, Sắt Phá Lang. Sắt Phá Lang dĩ nhiên không phải là hoàng tử kín tiếng rồi, hắn đang làm nghề nghiệp thành thạo nhất của mình, cướp bột lần này hắn nhắm thẳng vào Đường Hoa, nhưng không ngờ người ta đã sớm nhận ra hắn rồi. Coi như ngươi may mắn đấy. Đường Hoa hận lắm. Ngại nhép, ta liếc sơ đã biết đó là ngươi rồi, vốn định đào săn cái hố bay cho ngươi nhảy vào, nhưng không ngờ lại bị hai tên bột bức tới đường cùng, đành phải nhờ tới ngươi thôi. Sao ngươi biết là ta? Sắt Phá Lang quần nhau với một mắt, trong lòng tò mò lắm lắm. Mình không phải loài ngựa, đâu thể nào lại để lại dấu chân rõ như thế được. Muốn biết thì đến đỡ tên trăm mắt này đi, ta tới giải quyết một mắt. Bà nội, công sức từ đầu tới giờ coi như mất sạch rồi, lại khiến tên nhãi này kiếm lời được. Trong lòng Đường Hoa khó chịu lắm. Ừm. Coi như ta không có hỏi. Cho ngươi nghẹn chết. Thằng ngãi này thế mà giờ biết học khôn ra rồi đấy, không dễ dụ nữa. Việc này càng khiến Đường Hoa khó chịu hơn. Tự ngươi đã nói rằng phải nhớ kỹ cái ân của người khác, chứ không phải nhớ kỹ cái tệ của người khác mà. Hiện giờ ngươi hẳn phải cảm kích vì ta đã giúp ngươi chống lại một con bột mới đúng chứ. Ngươi không biết rằng ta luôn là một người khoan dung cho bản thân sao. Đường Hoa nói một cách nghiêm chính. Nam nhân là phải biết tốt hơn một chút đối với mình. Sắt Phá Lang hỏi, ngươi nói ta đến đỡ, ngươi sẽ không đê tiện lát nữa cướp một mắt đó chứ. Bổn gia tử không làm cái trò hạ cấp như ngươi. Xì. Tuy Sắt Phá Lang chưa độ kiếp thứ hai, nhưng cũng được coi là quán quân giữa bầy nhất kiếp, cộng thêm thanh thần binh thất giai biến thái mỗi tiếng đồng hồ có 3 lượt kiếm nộ trong tay, hắn đối phó với một mặt khá là thong thả. Bên Đường Hoa thì khỏi cần phải nói rồi, chém trăm mắt không khác gì thái dưa chặt rau cả. Càng hướng chi sau lưng còn có cái đuôi nhỏ Huyễn Nguyệt Tam kia, đồng thời mở này lại còn khá là chuyên nghiệp nữa. Tính đi tính lại, hắn sẽ làm lật được bột trước Sắt Phá Lang. Biết như vậy, Sắt Phá Lang khó chịu lắm, bèn bắt đầu làm nhảm, tìm bà hai rồi à. Nam nhân thất tình tuy đáng để đồng tình, nhưng hy vọng ngươi đừng có nên ghen tị ta. Hừ, mặc tinh đâu? Không nói ngươi biết. Có ngon ngươi cắn ta đi này. Ngươi đã nói với nàng cái gì, vì sao nàng lại kéo ta vào danh sách đen? Không nói ngươi biết. Ngươi châm ngòi ly gián, có phải là người nữa không? Không nói ngươi biết. Sắt Phá Lang nghiến răng căm hận. Nếu như hiện giờ có thể được, thì mình sẽ bất chấp liên thủ với hai con bột ở đây tiêu diệt tên sâu bọ nhân gian kia liền. Đậu xanh, từ lúc nào ngươi vào bang song sư rồi thế? Đường Hoa vô ý trông thấy huy chương ở trước ngực Sắt Phá Lang, bèn sửng sốt vô cùng. Không nói ngươi biết. Tiểu nhân, thật đúng là tiểu nhân. Ngươi không nói thì ta sẽ hỏi lão bà nhà ta vậy. Đường Hoa bèn nhắn tin, hú lão bà. Có.

Ai là em vợ ngươi, ai là người một nhà với ngươi? Muội muội tỏ vẻ khinh bỉ. Đúng đúng, ta đang nỗ lực để mọi người cùng là người một nhà đấy. Muội muội hất đầu, bây giờ có thể đi chứ? Có thể, đương nhiên có thể rồi. Gần đây áp lực phòng thủ của song sư không lớn, nên đoàn chi viện có đến 1.000 thành viên. Nhất kiếm càng hào phóng hơn, đến 3.000 thành viên tinh anh bố trí 3 lớp phòng ngự ở gần suối Tam Điệp, mấy người này đều có tổ chức có kỷ luật cả, một khi động binh thì có thể chống được cả vạn người rời rạc. Không có ai quen cả. Đường Hoa quanh quẩn mấy vòng quanh đoàn chi viện, rồi đột nhiên sửng sốt hỏi, Mạc Tinh. Gia tử. Mạc Tinh trông thấy Đường Hoa thì mừng lắm, sao ngươi lại đến vậy? Ngươi tới đây, cho nên ta cũng tới. Đường Hoa cười ha ha, xong chìa tay ra. Mạc Tinh vỗ tay với Đường Hoa xong bèn phất tay với người đứng ở sau lưng Đường Hoa muội muội, ngươi cũng tới rồi à? Đúng vậy. Muội muội trả lời. Đường Hoa mê muội tới 3 giây, sau đó hắn kéo Mạc Tinh qua một bên. Sao ta không nghe nói ngươi với Sương Vũ là chị em rồi thế? Đương nhiên là không nghe được rồi, bởi vì bọn ta có phải đâu. Biểu tình của Mạc Tinh trông càng sửng sốt hơn của Đường Hoa nhiều. Đường Hoa sửng sốt là vì Mạc Tinh lại gọi em vợ của mình là muội muội, mà Mạc Tinh sửng sốt là vì chỉ số thông minh của Đường Hoa không biết vì sao chợt bằng không. Vậy ngươi nói ta biết xem vì sao ngươi với Sương Vũ lại gọi nàng ta là muội muội chứ? Bởi vì tên của nàng ta là muội muội chứ sao? Ta Đường Hoa che miệng, một bụng máu tươi suýt chút nữa đã phun ra. Đậu xanh chuối xanh nhà nó, lao đây tung hoành song kiếm, thiên hạ vô địch, thế mà nay lại bị một cái tên như thế làm co rúm lại như chó nhật vậy, chỉ sợ làm chủ nhân không vui. Thu này không báo, bổn gia tử sẽ đổi tên thành Tây Phương gia tử. Mạc Tinh quan tâm hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Gia tử, đừng trách ta nói thẳng nhé, ngươi thường xuyên bị động kinh thế này, có phải bị bệnh gì hay không? Không phải vậy đâu, ta không có việc gì. Ta khỏe lắm. Nhưng ta biết lát nữa sẽ có người không khỏe đấy. Đường Hoa không chút mảy may cho rằng muội muội không làm gì sai cả. Đầu tiên, ngươi lấy cái tên này là đã sai rồi. Tiếp theo, ngươi không báo thân phận thực sự của ngươi tức là đã sai càng thêm sai. Tiếp nữa, ta hiểu lầm, bị cưới trên đầu như thế tức là ngươi sai không thể nói được. Ừ, có vẻ giống giống chữ sai không thể nói được đấy. Sau này có nói đứt thì phải nói cho chậm, cho chắc mới được. Yêu ma tấn công rồi. Một người chơi kia giống lên, mọi người cẩn thận. Vừa mới nói xong, đám yêu ma vốn đang tạm dừng trên bầu trời đã đột ngột xông lên liền, ba đạo quân chia làm phía trái, phía phải và chính giữa cùng nhắm về phía kiếm trận của Lư Sơn mà lao tới. Bọn người chơi đã chuẩn bị sẵn rồi, ba đạo quân người chơi giống như ba mũi tên, đối đầu trực diện với yêu ma. Thấy sáu điểm đen trên bầu trời càng ngày càng gần nhau hơn, Đường Hoa đứng ở dê dưới đất cảm thán, thực là có người mong đi đầu thai gấp mà. Mạc Tinh đứng bên cạnh hắn hỏi, ý là thế nào? Người ta lao ra một chút là dừng lại, chờ đám người chơi lao ra chịu chết chứ đã vào trong phạm vi Lư Sơn đâu. Mạc Tinh cẩn thận nhìn lại, thấy quả nhiên là thế thật, bèn không khỏi khen một tiếng, bầy yêu quái này còn đê tiện hơn cả ngươi nữa. Ta sẽ không cho rằng câu nói này là để tán dương ta đâu. Đường Hoa sạm mặt lại, bà con của đê tiện là gian xảo, bà con của gian xảo là thông minh, bà con của thông minh là cơ trí. Bầy nhãi ngốc này làm gì có chỗ nào cơ trí hơn mình cơ chứ?